Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tài sản phân cách. Canh 2, Trần Mỹ Hà tuy rằng không nghĩ quản Hoàng Quốc Đống sự tình, nhưng vẫn là có chút lo lắng, Hoàng Quốc Đống mệt tiền. Đối nàng tới nói cũng không phải là một chuyện tốt, rốt cuộc vẫn là người một nhà. Về sau thật gặp được gì đại sự, Hoàng Quốc Đống tiền cũng có thể có tác dụng a. Trần Mỹ Hà không nghĩ ra Hoàng Quốc Đống làm gì đột nhiên phải làm cái này sinh ý, nhưng là chuyện này có thể nhắc nhở liền nhắc nhở một chút đi. Buổi chiều tan học, nàng đi tiếp Gia Ngư thời điểm, tâm sự cũng không tàng trụ. Gia Ngư ra tới lúc sau liền đã nhìn ra, nàng cũng không sốt ruột hỏi, mà là nói, mụ mụ, quá hai ngày chúng ta liền phải đài truyền hình biểu diễn lục tiết mục lạp. Lão sư nói có thể cho mụ mụ cùng đi. Trần Mỹ Hà nghe được lời này, tức khắc tâm tình liền hảo đi lên. Chúng ta còn có thể đi đài truyền hình sao? Gia Ngư gật đầu, lão sư nói biểu diễn xong liền có thể về nhà lạp. Người trong nhà đi tiếp chúng ta về nhà. Trần Mỹ Hà lập tức nói, hảo, ta đến lúc đó khẳng định hảo hảo trang điểm. Gia Ngư nói, mụ mụ, ngươi thoạt nhìn không vui, có phải hay không thực vất vả? Trần Mỹ Hà nói, ai, cũng không gì, chính là ngươi Trần Lan thầm thầm nói ngươi ba ba tìm các nàng xưởng nhập hàng bán đồ vật. Ngươi Lan thầm thầm nói các nàng đơn vị hóa nhưng không hảo bán a. Nghe được lời này, Gia Ngư cũng thực vô ngữ, lão Hoàng đây là làm gì a? Phía trước không phải còn rất thanh tỉnh sao? Còn biết Lan thầm thầm đơn vị đồ vật không hảo bán, sao hiện tại cảm thấy hảo bán? Ai cho hắn tin tưởng a? Liền lão Hoàng cái kia đầu óc, ai cho hắn tự tin đều không được a. Gia Ngư cũng lo lắng đi lên, lão Hoàng tổng làm người cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng đừng đến lúc đó bồi tiền lại thiếu nợ, đến lúc đó kéo suy sụp Mỹ Hà mụ mụ, không được. Chuyện này nàng phải nghĩ biện pháp, nhưng là từ Mỹ Hà mụ mụ nơi này nhắc nhở, phòng trừng thành công tỷ lệ không lớn. Mỹ Hà mụ mụ không có ly hôn ý tưởng, cũng vô dụng pháp luật bảo hộ cá nhân tài sản khái niệm. Chính mình mới 3 tuổi, nói nhiều cũng không bình thường. Gia Ngư nghĩ nghĩ, chuyện này vẫn là đến từ lão Hoàng xuống tay, lão Hoàng người này toàn thân khuyết điểm. Có một chút hào, nguyện ý vì chính hắn sự tình hạ công phu, tỉ như phía trước vì trường học cửa hàng, liền đem nàng đưa tới đọc nhà trẻ. Tất cả chủ tính là cái chịu phí thời gian cùng tinh lực người, trong lòng định rồi lúc sau, Gia Ngư cũng không tính toán khuyên, ngược lại ngây thơ hỏi một câu, mụ mụ, ngươi tưởng hoa lão Hoàng tiền sao? Trần Mỹ Hà nói, không hoa, mụ mụ chính mình kiếm tiền. Về đến nhà, Hoàng Quốc Đống cũng đã trở lại, hắn cửa hàng mau khai trương. Trong lòng đối tương lai tràn ngập ảo tưởng, cảm thấy chính mình sang năm là có thể trụ thượng căn phòng lớn, năm sau liền có thể khai thượng tiểu ô tô. Đời trước chính là cái dạng này, hắn bán sỉ sinh ý thực kiếm tiền, thực mau liền mua phòng mua xe. Từ nay về sau liền không kém trả tiền, sự tình muốn thành, Hoàng Quốc Đống cũng liền không cần tiếp tục gạt. Hắn thực thích xem Trần Mỹ Hà sùng bái bộ dáng của hắn. Phía trước Trần Mỹ Hà vẫn luôn thực sùng bái hắn, nhưng là từ Trần Mỹ Hà chính mình làm buôn bán kiếm lời điểm tiền lúc sau, liền bay lên, không đem hắn đương hồi sự. Hiện tại hắn muốn xem Trần Mỹ Hà chấn động bộ dáng. Mỹ Hà, ta ở bên ngoài khai cái cửa hàng, về sau ta liền làm bán sỉ sinh ý. Trần Mỹ Hà vốn đang do dự sao mở miệng đâu, nghe được hắn chủ động nhắc tới tới, liền thuận miệng nói, ta nghe người ta nói, hơn nữa nghe nói ngươi là đại lý Lan tỷ bọn họ trong xưởng sản phẩm. Hoàng Quốc Đống tức khắc suy nghĩ nhiều, cảm thấy Trần Mỹ Hà ngầm điều tra hắn. Đây là nhớ thương hắn tài sản. Hắn ý vị không rõ cười nói, Ngươi nhưng thật ra biết rất nhiều a, Trần Mỹ Hà nói. Ta là nghe xong một chút. Bất quá lão Hoàng, ngươi làm gì muốn đại lý cái này đơn vị sản phẩm? Ngươi không phải nói không được sao? Bán lẻ là không được, nhưng là bán sỉ liền không nhất định. Ta có bổn sự này đem mấy thứ này bán đi. Ngươi không hiểu, Trần Mỹ Hà nói. Ngươi có gì biện pháp a? Nhân gia bán lẻ đều không hảo bán, ngươi bán sỉ còn hảo bán. Hoàng Quốc Đống đương nhiên sẽ không nói ra chính mình phong thủy bảo địa cùng nhân tài Chu Ngọc Lâm tồn tại, dù sao ta chính là có biện pháp. Ngươi không hiểu cũng đừng nhọc lòng nhiều như vậy, quản hảo cái này ra là được. Ta đã sớm nói, ngươi hảo hảo ở trong nhà chiếu cố gia đình, không thể thiếu ngươi ngày lành, Trần Mỹ Hà. Ngoạc kép, nàng thật muốn không thông Hoàng Quốc Đống nơi nào tới tin tưởng, Gia Ngư cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc là ai cấp lão Hoàng tin tưởng a? Trần Mỹ Hà còn tưởng khuyên nhiều một câu. Gia Ngư đột nhiên nói, lão Hoàng, ngươi có phải hay không muốn phát tài lạp? Hoàng Quốc Đống trong lòng đột nhiên sảng khoái, cảm thấy Gia Ngư này miệng rốt cuộc nói điểm dễ nghe lời nói, ân. Giống như cũng không phải sẽ không nói. Đời trước Gia Ngư miệng cũng thực ngọt, mỗi lần hắn kiếm tiền, Gia Ngư liền khen hắn. Hoàng Quốc Đống lập tức thanh tỉnh, hắn bình tĩnh gật gật đầu. Ân, Gia Ngư vui vẻ nói. Quá tốt rồi, mụ mụ, lão Hoàng muốn kiếm tiền lạp. Chúng ta ban tiểu hổ nói, ba ba kiếm tiền đều là của hắn, về sau lão Hoàng tiền có phải hay không đều là của một mình ta. Hoàng Quốc Đống thầm nghĩ, nằm mơ. Gia Ngư tiếp tục nói, mụ mụ, ngươi muốn xen vào lão Hoàng tiền a? Tiểu hổ nói hắn ba ba kiếm tiền đều là hắn mụ mụ quản, về sau liền tính ly hôn cũng có thể phân một nửa. Mụ mụ, ngươi về sau cùng lão Hoàng ly hôn có phải hay không cũng có thể phân một nửa? Gia Ngư này phiên đồng ngôn vô kỵ, lăng là đem Hoàng Quốc Đống cùng Trần Mỹ Hà đều tạc đến đầu óc phát ngốc. Nhà trẻ bọn nhỏ cả ngày liêu chút gì a? Trong nhà những việc này nhi đều không tránh khai hài tử sao? Như vậy điểm tiểu hài tử hiểu con rất nhiều. Trần Mỹ Hà nói, Ngư Ngư, đừng nghe người ta nói bậy. Gì ly hôn không ly hôn, làm Hoàng Quốc Đống nghe xong còn tưởng rằng nàng có gì tâm tư, đến lúc đó lại muốn cãi nhau. Gia Ngư ngây thơ nắm tóc, tiểu hổ là nói như vậy a, ta nói không đúng sao? Kia lão Hoàng về sau kiếm tiền không phải ta sao? Hoàng Quốc Đống nắm chặt nắm tay, cái này bạch nhãn lang quả nhiên là 3 tuổi nhìn đến lão a. Khó trách sau lại nhìn chằm chằm hắn tài sản, lúc này mới 3 tuổi liền nhớ thương đâu, còn có Trần Mỹ Hà bằng gì muốn phân hắn tiền. Không đúng, đời trước thật đúng là phân, bởi vì lúc ấy hắn gây dựng sự nghiệp, Trần Mỹ Hà quản trướng, hắn tài sản, Trần Mỹ Hà đều rõ ràng, cho nên Trần Mỹ Hà luôn thích dùng ly hôn tới uy hiếp hắn, hắn khi đó nhưng không sợ ly hôn. Nhưng là sợ phân tài sản a, Hoàng Quốc Đống đời này liền tính toán hảo muốn trước tiên tiễn đi Gia Ngư, nhưng cũng không dám bảo đảm sẽ không cùng Trần Mỹ Hà ly hôn. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Quốc Đống lập tức cảnh giác đi lên. Gia Ngư còn ở tưới du, lão Hoàng, ngươi chừng nào thì phát tài a? Hoàng Quốc Đống sắc mặt tức khắc khó coi đi lên. Tiểu hài tử quản như vậy nhiều làm cái gì? Làm bài tập đi. Gia Ngư nói, không có tác nghiệp, kia đi xem ngươi thư. Đại nhân sự tình thiếu trộn lẫn, Trần Mỹ Hà cả giận nói. Ngươi cái gì ngữ khí? Hài tử vì ngươi cao hứng, ngươi ngược lại còn không cao hứng. Chúng ta lười đến quản ngươi nhàn sự. Gia Ngư trong lòng âm thầm cười trộm. Mỹ Hà mụ mụ mặc kệ lão Hoàng sự tình mới hảo đâu. Đỡ phải cho cắn Lữ Động Tân, trải qua như vậy vừa ra, Hoàng Quốc Đống tâm tình là hoàn toàn hảo không đứng dậy, hắn thật là lo lắng bị đoạt tài sản, đến Lúc đó đổi hai từ, vạn nhất Trần Mỹ Hà lại phạm hồ đồ làm sao? Nháo ly hôn, chẳng phải là muốn đem hắn sinh ý phân đi một nửa. Này bà nương thật là làm được ra tới, Hoàng Quốc Đống cảm thấy chính mình gần nhất thật là vội hôn mê. Chỉ lo phát tài đại kế, đều đem bên trong địch nhân đều cấp đã quên, cả đêm. Hắn đều suy nghĩ đối sách, còn hào. Đời trước hắn liền tìm luật sư cố vấn quá, lúc ấy luật sư liền tiếc nuối nói cho hắn, cần thiết phân tài sản, bởi vì hai người không có ký kết gì hôn tiền hiệp nghị. Khi đó hắn đều phát tài, Trần Mỹ Hà lại không phải ngốc tử khẳng định cũng sẽ không lại cùng hắn bổ thêm hiệp nghị. Cho nên lúc ấy hắn bó tay bó chân, hiện tại nhưng không giống nhau. Hoàn toàn có thể thừa dịp không phát tài phía trước, lừa Trần Mỹ Hà ký kết một cái tài sản phân cách hiệp nghị, về sau hắn kiếm tiền liền cùng Trần Mỹ Hà. Không có một mao tiền quan hệ, Gia Ngư không biết Hoàng Quốc Đống đã tìm được biện pháp chuẩn bị. Phân cách phu thê tài sản, sáng sớm hôm sau đi đi học thời điểm, còn cùng Hoàng Quốc Đống nói, lão Hoàng giúp ta cùng mụ mụ kiếm đồng tiền lớn. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, Trần Mỹ Hà đều bất đắc dĩ, ra cửa sau còn cùng Gia Ngư nói, ngươi làm gì muốn cùng ngươi ba ba nói những lời này đó à? Ngươi không phải không yêu quản ngươi ba ba sự tình sao? Gia Ngư nói, nhưng Tiểu Hồ nói có thể mặc kệ ba ba, nhưng là ba ba kiếm tiền cần thiết cho ta à? Chẳng lẽ không phải sao? Lão Hoàng không phải ta ba ba sao? Trần Mỹ Hà không lời gì để nói, tổng không thể cùng Gia Ngư nói, ngươi ba ba không đáng tin cậy, không có trách nhiệm tâm, khuyết thiếu tình thương của cha, hắn không yêu ngươi, loại này tàn nhẫn nói, nàng sao sẽ nói cho Ngư Ngư đâu, thiếu ái hài tử rất khó hạnh phúc. Tổng hội cảm thấy rất khó viên mãn, Ngư Ngư nói không sai, lão Hoàng đương nhiên là ngươi ba ba. Hắn về sau kiếm tiền đều là của ngươi. Gia Ngư lập tức lộ ra vui vẻ tươi cười. Trần Mỹ Hà cũng không tâm tư quản Hoàng Quốc Đống sự tình, nàng vẫn là kiếm chính mình tiền, miễn cho Ngư Ngư đối Hoàng Quốc Đống kỳ vọng quá cao, về sau liền thất vọng rồi. Nàng bên này cửa hàng cũng trang hoàng đến không sai biệt lắm, phía trước cùng Tống Như Tinh cũng thương lượng tuyên truyền sự tình, Tống Như Tinh còn nói nàng suy xét chu đáo, liên hệ quảng cáo công ty thiết kế biển quảng cáo, còn lợi dụng bằng hữu quan hệ, cấp một ít cửa hàng đã phát tuyên truyền đơn, Trần Mỹ Hà cảm thấy này cũng không đủ. Lại viết tay một ít tuyên truyền đơn, sau đó ở trên đường cái mặt phái phát, như vậy một bận rộn xuống dưới. Trong nhà này đó sốt ruột chuyện này thật đúng là liền ném một bên đi. Thẳng đến buổi tối tiếp ra, Ngư về nhà, Hoàng Quốc Đống đột nhiên ném cho nàng một chồng tư liệu, làm nàng ký kết. Trần Mỹ Hà đầy mặt nghi hoặc lấy lại đây xem, Gia Ngư cũng tiến đến Trần Mỹ Hà trong lòng ngực nhìn lén văn kiện, vừa thấy đến không được. Này còn không phải là phu thê tài sản phân cách hiệp nghị sao? Lão Hoàng thế nhưng hiệu suất như vậy cao. Gia Ngư đều bội phục lão Hoàng, người này làm buôn bán không gì đầu óc. Giữ gìn chính hắn ích lợi nhưng thật ra rất một bộ a. Gia Ngư không biết. Đây là Hoàng Quốc Đống phía trước trải qua ác mộng giáo huấn, mới tích lũy xuống dưới quý giá kinh nghiệm, lúc này đây. Hoàng Quốc Đống là hạ quyết tâm, không cho bất luận kẻ nào lây dính đồ vật của hắn. Trần Mỹ Hà nhìn kỹ lúc sau, trừng lớn đôi mắt, này ý gì? Mỹ Hà, ta đây cũng là vì ngươi hào. Ngươi cũng biết ta hiện tại làm buôn bán, nguy hiểm rất đại. Ta nghe người khác nói có chút lão bản vì không ảnh hưởng gia đình, cho nên liền sẽ trước tiên ký kết này đó hiệp nghị. Như vậy về sau ta liền tính thiếu nợ, cũng cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta đến lúc đó đi công chính một chút. Như vậy liền có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Trần Mỹ Hà nhưng không cảm thấy Hoàng Quốc Đống là tốt như vậy người. lấy nàng hiện tại đối Hoàng Quốc Đống hiểu biết, còn không bằng nói là đối phương không hy vọng chính mình chiếm hắn tiện nghi đâu. Người nào a? Gia Ngư nói, kia mụ mụ kiếm tiền cùng ngươi có quan hệ sao? Trần Mỹ Hà cũng ý thức được điểm này. Đúng rồi, ta kiếm tiền cùng ngươi có quan hệ sao? Hoàng Quốc Đống xấu hổ. Hắn thật đúng là không suy xét điểm này. Bởi vì hắn theo bản năng cảm thấy Trần Mỹ Hà không có khả năng kiếm tiền. Trần Mỹ Hà cười lạnh. Ta đồng ý hiệp nghị, nhưng là cũng muốn đem ta hơn nữa. Ta kiếm tiền cũng cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Hoàng Quốc Đống nhẹ nhàng thở ra. Này không quan hệ, ngươi nếu là đồng ý, ngày mai ta sửa lại lúc sau lại thêm. Trần Mỹ Hà nói. Hành a, ngày mai ta và ngươi cùng đi. LEOSING. Hết chương.